Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, trang 100, nàng từ đâu ra lông dê? Betty kinh ngạc nói, vừa mới tỉ tỉ đi bắt, Eliza ở Betty trong lòng ngực ngoan ngoãn mà nói, liền. Ở vừa mới Betty thành công cạo hạ lông dê, đem lông dê đặt ở chỉ định địa phương lúc sau. Maria liền thừa dịp mọi người hoan hô là lúc, vươn tay đi, bắt một phen, khi nào? Ta như thế nào không thấy được? Betty kinh ngạc mà nhìn về phía Khải Lị nhún nhún vai. Ngươi đừng nhìn ta cũng không biết, kia nàng hiện tại đây là đang làm gì? Betty xa xa nhìn đám người kia bên trong thường thường nghiêng tai lắng nghe. Lại thường thường há mồm thao thao bất tuyệt Maria, lị áo. Nàng ở giúp các ngươi xưởng may đánh quảng cáo đâu, lúc này lị áo ba người tễ lại đây, Arthur. Betty, Khải Lị, chúc mừng các ngươi, Betty cập Khải Lị. Cảm ơn, Khải Lị. Lị áo, ngươi vừa mới nói đánh quảng cáo. Có ý tứ gì? Mấy người nhìn về phía lị áo, lị áo. Chính là giúp các người thổi phồng lông dê có bao nhiêu hào. Làm mọi người đối tương lai xưởng may tân phẩm tràn ngập chờ mong bái. Còn có loại này phương pháp. Betty cùng Khải Lị liếc nhau. Betty, hôm nay trở về ta đi tìm Maria tâm sự. Khải Lị. Hào, ta cũng tuyển mấy cái ngày thường mồm miệng lanh lợi nghiên cứu một chút. Arthur cười nói. Ngày thường đại gia tuy rằng đã thói quen cừu nhóm tồn tại, nhưng như cũ không bao nhiêu người dám đi kéo những cái đó lông dê, Arthur. Lúc này Maria có thể làm đại gia gần gũi quan sát tới rồi lông dê. Chấn dân nhóm đều là nóng lòng muốn thử đâu, không sai, Ellen nhón chân. Chiều Maria bên kia nhìn lại, ta cũng muốn biết kia bị cạo xuống dưới lông dê xoa nắn lên là cái gì cảm giác. Mụ mụ, Eliza. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn phía Betty. Là cái gì cảm giác? Betty vừa mới đem lông dê cạo xuống dưới thời điểm. Chính là hào hào mà xoa nắn một phen. Dù sao, Betty nhìn Eliza cười rộ lên. Đã mềm mại lại thoải mái. Nhất định là chế tác quần áo hảo tài liệu, Eliza. Mụ mụ, người phải cho Eliza làm quần áo mới sao? Betty, đúng vậy, không chỉ là ngươi, mụ mụ còn phải cho rất nhiều người làm quần áo mới đâu, ân. Arthur đột nhiên quay đầu, chiều áo lợi trấn phía nam nhìn lại, làm sao vậy? Lị áo chú ý tới Arthur động tĩnh, nha, Eliza nho nhỏ kinh hô từ Betty trong lòng ngực truyền. Đến, Betty, làm sao vậy? Eliza, Eliza. Ta nghe được tân ồn ào thanh âm, Arthur, có không quen biết năng lực giả đi vào áo lợi trấn, tìm lãnh đoàn người. Chậm rãi đi vào áo lợi trấn chung, lão đại, đây là ngươi quê quán. Hắn phía sau, một tái hơn 20 tuổi nam tử, một bên xoay tròn trên tay lưỡi dao, một bên hướng bốn phía quan sát, dưới chân là sạch sẽ ngăn nắp con đường. Hai bên là lớn nhỏ hình dạng các có phong cách cục đá phòng ở nhóm ngay ngắn san bằng. Sân trước cửa gọn gàng ngăn nắp, một cây hoặc mấy cây không tính cao cây nhỏ gieo trồng ở rào tre giữa, nhánh cây thượng lá xanh sum. Xuê, linh tinh tiểu hoa tiểu thảo từ thổ nhưỡng cùng góc tường khe hở chung toát ra, không có tàn khuyết, không có hư hao. Cũng không làm người khó có thể tiếp thu dơ bẩn dấu vết, cái này thị trấn. Tựa hồ cùng bọn họ ở bên ngoài nhìn thấy những cái đó. Đều không giống nhau, bọn họ như thế nào đều loại thủ. Một cái 14-15 tuổi nam hài kinh ngạc mà nhìn rậm rạp mà xanh ngắt lá xanh, hơn nữa này đó. Thụ như thế nào đều lớn lên tốt như vậy. Nhìn những cái đó xanh tươi tốt cây nhỏ. Tìm nhớ tới phía trước chính mình ở quỷ dị nhân tử thí nghiệm nghi thượng nhìn đến chỉ số, tim. Có lẽ cùng nơi này quỷ dị lực lượng độ dày có quan hệ, năm hai. Nhưng nơi này quỷ dị lực lượng độ dày lại vì cái gì sẽ như vậy thấp đâu. Tim, ta cũng không biết. Đoàn người tiếp tục về phía trước, tới áo lợi trấn trung tâm quảng trường. Một cái hình dạng độc đáo, từ hai cái lớn nhỏ bất đồng viên liên tiếp mà thành song tử suối phun trì xuất hiện ở mấy người. Trước mặt, một cái suối phun trong hồ dựng một cái pho tượng. Suối phun từ pho tượng bình hoa trung trào ra, cùng bình thường suối phun cùng loại, mà một cái khác lại so với so đặc biệt. Trung gian là một cái hợp quy tắc viên động, nước chảy từ trong động tùy ý mà phun ra, có chút còn bắn tới rồi ao bên ngoài, hơn nữa này song tử suối phun trì còn không có ở quảng trường. Trung gian, thiên hướng tả hạ phương hướng, đồng dạng cũng làm người cảm thấy kỳ quái, mấy người đi ngang qua thời điểm đều đối này kỳ quái suối phun lộ ra nghi hoặc ánh mắt, đương nhiên. Càng kỳ quái chính là, này trên đường như thế nào một người đều không có. Một cái cùng vừa mới cái kia nam hài không sai biệt lắm đại nữ hài tò mò mở miệng, hơn 20. Tuổi nam tử nhíu mày, nơi này chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Tim trên mặt cũng mang lên điểm sầu lo. Ta huynh trưởng Sam liền ở tại phía trước bài trong phòng. Chúng ta đi trước tìm hắn nhìn xem đi, khụ khụ. Đoàn người cuối cùng, một vị cường tráng nam tử trên người truyền ra một tiếng nhẹ nhàng ho khan, tim quay đầu lại. Anna, ngươi tỉnh, ngươi cảm thấy nơi nào không thoải mái sao? Anna ghé vào cường tráng vai lưng thượng chậm rãi ngẩng đầu. Từ mũ choàng lộ ra trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Không có, nơi này không khí đặc biệt thoải mái, cho nên ta mới tỉnh lại, đặc biệt thoải mái. Tim mày khẽ buông lỏng, nhấc chân chuẩn bị hướng Anna vị trí. Các ngươi là ai? Một cái khô khốc tang thương thanh âm từ đối diện vang lên, mấy người trở về đầu, một cái lão phụ. Nhân xuất hiện nơi cuối đường, nàng bên chân đi theo một cái đuôi như cái chổi giống nhau quét rác đại hoàng cầu mờ. To tròn tròn đôi mắt, trong ánh mắt toát ra nhân tính hóa ánh mắt. Phảng phất ở tinh tế đánh giá trước mắt người, đối chân chính nhân loại tới nói. Này hiện ra vài phần lệnh người không khỏe quỷ dị tới, mà kia lão phụ nhân ánh mắt tắc phá lệ âm lệ. Enza, cùng chung quanh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng không hợp nhau. Hết chương.